Chương 42. Người ta đi rồi, mình cả ngày lần thần như con điên, trống vắng, buồn buồn. Thi thoảng lại mở điện thoại, sớt xem nhiệt độ ở Paris giờ là bao nhiêu, thời tiết nơi đó có đẹp không. Đôi lúc có tin nhắn, tự giận mình không thèm xem, thế mà xong thì mở ra đọc đi đọc lại, không biết bao nhiêu lần. Nghĩ nát óc mới được một tin nhắn hay ho để gửi, rồi là ngại ngùng, chẳng dám ấn nút send. Mình bị ngộ rồi, mình cần phải thoát khỏi tình trạng này gấp. Người ta chỉ coi mình là em gái, có gì mà mình cứ xốn sang hết cả thế. Ai mà thèm yêu mình chứ. Nguyệt ơi, dừng lại đi mà, càng dấn thân nhiều càng tổn thương nặng mà thôi. Nói vậy mà thỉnh thoảng lại ra ngoài cổng ngóng ngóng. Giờ mọi người biết, có đôi khi không hề điên mà lại vẫn không kiểm soát được chính mình. Nguyệt, có người gọi, là nó, trông vẫn quý phái đoan trang như xưa. Thầy nhân viên nói đợt này nó hay tìm mình lắm, nhưng thực lòng mình không muốn đau thêm nữa. Nguyệt, nói chuyện được không? Mày về đi. Ta xin lỗi. Hơi sững, tính con Mai xưa nay vốn kiêu kỳ, hiếm khi nó xin lỗi ai bao giờ. Nếu nó đã mở lời, có lẽ là phải suy nghĩ rất nhiều rồi. Đừng đợi nhé, làm lành nhé. Thái độ của nó hết sức chân thành, tự nhiên khiến mình nhớ lại khi xưa ba đứa chơi với nhau thật vui. Bàn họp ba người, cái Mai ngồi giữa. Nói thật thì trong hai đứa, mình hay nói chuyện với cái Vi hơn, vì tính ít ra nó còn một chút nóng tính, không hoàn toàn hiền thục, dịu dàng như Mai. Hợp rơ hơn thì tất nhiên cũng cãi nhau nhiều hơn. Những lúc đó, cái Mai thật là trung tâm hòa giải. Nó lúc nào cũng nhẹ nhàng, chí lý, hai đứa mình không thể không nghe. Chiếc bàn của mình ngồi, hồi đó cũng nổi bật lắm. Hai đứa nó thì suốt ngày có các bạn, các anh khóa trên tới làm quen. Còn mình, sáng chiều bị bọn đàn em dụ dỗ trốn học đi đánh nhau. Hồi đó, học hành chỉnh mảng lắm, được nó chép vài suất. Mình chỉ cần mang cơm trưa cho ba đứa thôi. Từ lúc mày khỏi bệnh, tao tìm mãi mà mày không chịu gặp. Mày hiểu cho tao được không? Con Vi, nó chỉ có hai đứa mình là bạn thân. Đám cưới đã không có mày rồi, nếu không có tao nữa thì còn gì? Ừ, chuyện kia tao biết nhưng không dám nói, sợ mày đau lòng, sợ ba đứa mình cãi nhau. Xong chưa? Xong thì về đi. Đừng như vậy nữa, giờ mày đặt hoàn cảnh của tao đi. Giả sử con Vi không nghĩ yêu tao, mày sẽ làm gì? Mày kẹp mặt nó rồi chỉ chơi với tao thôi à? Giả sử như thế đi, nhưng nó mang thai, yếu, không ăn được, không có người tâm sự, rồi tới tìm mày, xin mày đừng nói với tao. Mày có làm ngơ được không? Nó mang thai yếu thì mày xót, thế tao thì sao? Mày ở đó mà lý lẽ tao điên thì mày ở đâu? Hay sợ quá chạy mất dép? Tao định đến, nhưng mọi người bảo mày không nhận ra ai cả, nên thôi. Sau này mày khỏi, tao tới mà mày đâu có chịu gặp. Chuyện gì tha thứ thì tha thứ đi được không? Tao nói hơn nước hơi cái rồi đó, mày nghĩ đi, mai tao qua. Đêm ấy nghĩ ngợi thật nhiều. Thực ra cũng đúng, cái Mai nghĩ lại là bị kẹt giữa hai đứa mình và thế bí. Nhưng mà rốt cuộc mình vẫn chỉ là con người thôi. Mình bảo nó nếu làm bại lại thì không chơi với cái Vi nữa, cũng chỉ nói vậy, không ngờ nó đồng ý. Nó nói giờ Vi đã có thằng An nên nó chọn mình. Con Vi thì có bao giờ không có thằng An đâu. Mình đoán có lẽ con Vi và con Mai chắc có mâu thuẫn lớn gì đó rồi. Nhưng mà kệ, cũng không quan tâm. Bọn mình lại trở về thân thiết như chưa có chuyện gì xảy ra. Cùng nhau đi dạo phố, mua sắm, ăn uống, suốt ngày díu ra díu dít. Công nhận có bạn gái vẫn sướng hơn, nhiều chuyện chẳng thể chia sẻ với bọn con trai được. Lâu rồi mình mới có cảm giác này. Dạo gần đây cái Mai vui vẻ lắm. Hôm đấy ngủ lại nhà mình, cả mà ai nó mới kể, thì ra đã trúng tiếng xét ái tình. Thầy ta mày ạ, là giáo sư toán học. Hả? mày lại thích cái thể loại trâu già cả của non đấy à? Kinh vãi. Con này vơ vẩn. Vơ vẩn gì? Giáo sư thì già khu đế rồi. Già, hơn mình 7 tuổi thôi. Thầy ấy được bổ nhiệm làm giáo sư ở trường tao năm 29 tuổi. Trường mày du học đó à? INS Paris hả? Nếu tôi nhớ không nhầm. Ồ, thầy ấy dạy tao một môn thôi, Algebraic Topology. Mà chẳng hay lắm, tao còn đang định năm cuối xin làm đồ án thạc sĩ với thầy thì thầy về nước mất mẹ. À, con này nghe nó nói là mình đã đoán được rồi, thì nhổm dậy và trần. Thảo nào chứ không học tiếp tiến sĩ viên pháp, định về nước xin làm đệ của thầy, rồi thầy cho lưới tình nồng tháo phải không? Nó ngượng, má hồng rực. Cái mai đẹp lắm, da trắng hồng, mặt bồ câu, mũi dọc dừa. Nó có vẻ đoan trang cao quý hiếm gặp, sống khép kín, ngoan ngoãn, dịu dàng, ăn nói lịch sự văn minh, kiểu là đại diện điển hình của một con người hoàn hảo. Số người tà nó ngày xưa còn nhiều hơn cả con Vi, mà nó kén cá chọn canh, mãi vẫn FA. Giờ nghe cái nó kể về thầy, mình đoán thầy chắc phải cực kỳ xuất sắc. Thế mày từ ngày về nước đã gặp thầy chưa? Làm tiến sĩ chưa? Hẹn nó chưa? Mày thật con gái con nứa. Cái đó mình chỉ bật đèn xanh thôi, đợi con trai người ta chủ động chứ. Gặp thầy rồi, thầy làm ở viện toán, tao cũng thi vào đấy, đi làm được mấy tháng rồi mà cũng không có hội gặp nhiều lắm. Thầy chủ yếu nghiên cứu ở nhà, có việc mới lên. Thầy này cái nghề cũng giống bố mắt ghê. Mà thầy giỏi hơn Mai 7 tuổi là cũng bằng tuổi bốn mắt, vậy mà đã là giáo sư. Còn bốn mắt, bốn mắt là gì nhỉ? Cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ hay tiến sĩ? Mình cũng chẳng biết nữa, chắc chỉ thạc sĩ là cùng. Lại nghĩ tới hắn rồi và gạt ngay ra khỏi đầu. Mình nói chuyện tiếp với con Mai. Ôi dạ, mày đúng là tư cách quá, thích chiến đi. Không có cơ hội thì ta tạo cơ hội. Người như mày, bọn con trai không đổ thì chắc có một vấn đề. Ừ, thì cứ từ từ. Đàn ông cái gì đạt được một cách dễ dàng thì họ mới trân trọng. Nhưng trước đây mày đặt mục tiêu là phải lấy người kinh tế cơ mà. Giáo sư có danh thôi, hình như hơi nghèo thì phải. Con này đúng là gốc, chẳng biết gì cả. Đã là giáo sư, lương cơ bản cũng là cao rồi, không kể thầy một lúc đứng tên bao nhiêu công trình nghiên cứu. Mày biết năm ngoái một công trình của thầy với hai đồng nghiệp nữa ở INS được bên Pháp rót vốn bao nhiêu không? Nói chắc mày cũng không tưởng tượng nổi đâu. Đấm chết bây giờ, đấm chê chị à? Thế gia đình như nào? Mày phải cẩn thận đấy, mẹ chồng cũng rất quan trọng. Nhà cơ bản thôi. Mình thấy nó ngập ngừng rồi chuyển chủ đề rất nhanh, như kiểu giấu giếm cái gì đó. Phải không vậy? Hay là dạo này mình quá đa nghi? Có ảnh không? Xem mặt nào. Xem anh nào làm chị Mai nhà mình một mấy khách lạc nào. Thôi, hôm nào gặp trực tiếp đi. Ảnh không đẹp trai vào ngoài đời đâu. Tên gì? Bí mật. Gơm, mày thật. Thôi mà, người xinh đẹp cẩn thận nhé. Nhưng ta tò mò quá mày ạ. Tò mò không ngủ được mất. Mày mang thầy mày tới quán đi, tao xem có thật ra sao. Không, ngại lắm. Hay tao dẫn mày đến viện toán nhé, rồi hai đứa mình đứng nhìn từ xa thôi. Mẹ cái con này, bọc thầy như bọc vàng. Mà nó càng thế mình càng hứng. Hai đứa chuyện trò một lúc rồi ngủ, để sáng hôm sau còn dậy sớm đi rừng trai.